Chương 14, chú ý không bao lâu, Thẩm Lao An Nhân tại Trần Mụ Mụ nâng đỡ vào phòng. Thẩm Lao An Nhân hiển nhiên rất trọng thị cái này tiếp phong yến, hiển nhiên dùng tâm ăn mặc qua, tóc mối tiêu sơ được cẩn thận tỉ mỉ, thu hương sắc tịnh mặt tứ hỉ như ý văn trang hoa vải bồi đế dày, đầu đội kim khảm phỉ thúy khăn bị chán, xứng một đôi vòng phỉ thúy tử, ung dung lại phú quý. Lao An Nhân cái này thân thật đúng là đẹp mắt. Khâu thị tiến lên góp thú vị, ngài Lao cứ như vậy, nhưng là đem chúng ta cả phòng người đều không nổi nữa. Biết rõ nàng đây là cố ý đến phóng đại nói, Thẩm Lao An Nhân vẫn là nhịn cười không được, liếc nàng một chút nói, liền ngươi này trường xảo miệng lợi. Nhìn đến Lao An Nhân miệng cười, Khâu thị tối thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ Lao An Nhân cuối cùng là bất hòa các nàng nhị phòng tiếp tục so đo đi xuống. Nào biết nàng ý nghĩ này vừa thoáng hiện, Lao An Nhân liền lên tiếng, chớ có cho là ngươi lấy lòng ta, ta liền có thể khinh tha đi. Mấy ngày nay Tam Nha Đầu nơi nào cũng đừng đi, ở nhà thật tốt tỉnh lại. Biết Khâu thị đều còn chưa kịp giúp nữ nhi cầu tình, liền bị Lao An Nhân ngược lại đem nhất quân, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, giáng trống đỡ cười một cái, luôn miệng nói là Lâm thị cùng Thẩm Thanh Lan từ trong tại đi ra đỡ Lao An Nhân. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan hôm nay ăn mặc, Lao An Nhân thích cực kỳ. Đợi cho sau khi ngồi xuống, không khỏi lần nữa tán dương nàng, tứ nha đầu sinh thật tốt nhìn. Cái này tôn thế hệ hài tử trong, là thuộc nàng xinh đẹp nhất. Lại thán, nàng còn tổng nhớ kỹ thân thể của ta, tự tay làm đồ vật đến cho ta ăn. Khoan hay nói, mùi vị thật thơm. Ta thường lui tới nếu là có thể ăn một bát cháo, nàng làm ta liền có thể ăn hai chén. Nghe nói Thẩm Thanh Lan bị khen ngợi, Thẩm Thanh Chi thần sắc có chút không vui, bên cạnh Thẩm Thanh Mộng tuy sắc mặt như thường, trong lòng lại hiện ra chán. Thẩm Thanh Mộng không phải vô dụng này đó biện pháp đến lấy lòng tổ mẫu qua. Nhưng là tổ mẫu căn bản không cảm kích, nàng có biện pháp nào nàng cũng không tin kia Thẩm Thanh Lan ba đầu sáu tay, làm ra đồ vật thật như vậy ngon miệng. Bất quá là tổ mẫu bất công thích Thẩm Thanh Lan, cho nên liên tiếp tán dương mà thôi. Mà nàng chưa bao giờ được sủng ái, tự nhiên không có loại này đãi ngộ. Nhìn xem Thẩm Thanh Lan cười duyên dáng bộ dáng, Thẩm Thanh Mộng âm thầm phẫn uất. Bên cạnh mắt thấy đến kia xen vào việc của người khác Thẩm Thanh Liễu, lập tức có chủ ý, cố ý đem thanh âm cất cao điểm cao giọng nói, chớ nói tứ muội muội, ngay cả ngũ muội muội chủ nghệ, chắc hẳn cũng là không sai. Không đợi người bên ngoài mở miệng, Thẩm Thanh Mộng tiếp tục nói, ta nghe nói ngũ muội muội ngày gần đây đến thường xuyên lặng lẽ dùng phòng bếp làm đồ, đúng hay không nếu luyện nhiều lần như vậy, chắc hẳn chủ nghệ nhất định có không nhỏ cải tiến đi. Thẩm Thanh Liễu bị Thẩm Thanh Mộng một phen lời nói mặt đỏ thai hồng. Nàng gần nhất đúng là tại học chú nghệ, bất quá là muốn cho Di Nương làm điểm ăn. Di Nương gần nhất thân thể không tốt lắm, vẫn còn cần hầu hạ thái thái mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng không thể gọi một tiếng Nương chỉ có thể gọi một tiếng Di Nương, được Di Nương thương yêu nhất nàng, luôn luôn lặng lẽ hỏi han ân cần, chiếu cố nàng. Thân sinh mẫu thân đãi nàng như vậy tốt, nàng không thể quên ân phụ nghĩa. Cho nên học nấu cơm biện pháp, nghĩ về sau mượn chính mình tham ăn lấy cớ. Làm một ít ăn, ở lâu chút cho Di Nương. Những chuyện này nàng là lặng lẽ làm. Trong phòng bếp có cái đầu bếp nữ thiện tâm, mà cùng Di Nương quan hệ không hảo, cho nên nàng lấy kia đầu bếp nữ đến giúp đỡ, dùng cũng là mỗi ngày trong phòng bếp còn dư lại mới mẻ tài liệu. Sợ chính là bị Lao An Nhân cùng Thái Thái trách phạt. Nào biết tâm tư như thế vừa mới bắt đầu thi hành, lại bị Thẩm Thanh Mộng dùng phương thức như thế vạch trần đi ra. Thẩm Thanh Liễu trong lòng bàn tay bước lên hãn, ướt sũng. Nàng siết chặt hai tay, chỉ cảm thấy người chung quanh đều đang nhìn nàng chuyện cười, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đáp lại mới tốt. Liên ở nàng nhất không biết làm sao thời điểm, liền nghe được có người đang giúp nàng nói chuyện. Tổ mẫu, xem ra không chỉ là ta nghĩ đến vì ngài làm vài cái hảo ăn đâu. Thanh âm kia ôn nhu, rất êm tai, cũng rất thân thiết, hiện nay xem ra, ngũ muội muội cũng tại suy nghĩ biện pháp cho tổ mẫu làm ăn thực. Như vậy cách nói nhường Thẩm Thanh Liễu nhịn không được ngạc nhiên ngẩng đầu. Lên tiếng giúp đỡ lại là đường xa mà đến tứ tiểu thư, Thẩm Thanh Lan. Nàng cùng tứ tỷ tỷ xưa nay không quen thuộc. Không, phải nói, hai người bọn họ gần như không biết. Nhưng là ở nơi này thời điểm, tứ tỷ tỷ nhưng thật giống như cái gì đều biết đồng dạng tới đây dạng nói. Rõ ràng nàng không phải là vì Lao An Nhân Thẩm Thanh Liễu nhìn về Thẩm Thanh Lan, lọt vào trong tầm mắt thấy. Đều là Thẩm Thanh Lan cổ vũ ánh mắt. Thẩm Thanh Liễu chỉ là khiếp đảm, cũng không vụ về. Nàng nháy mắt hiểu Thẩm Thanh Lan ý tứ, theo tứ tỷ tỷ lời nói, ta vừa mới bắt đầu học, làm gì đó còn không bản lĩnh, nguyên nghĩ đợi đến học thành làm tiếp cho lão an nhân. Nào biết sớm như vậy liền bị nhị tỷ tỷ phát hiện. Thấy nàng hiểu ý của mình, Thẩm Thanh Lan tối nhẹ nhàng thở ra, đối lão an nhân cười nói, tổ mẫu, ngài xem, ngài một người bị bệnh, chúng ta bao nhiêu người lo lắng. Ngài phải mau khỏe, nói cách khác, chúng ta nhưng là muốn bận tâm hỏng rồi. Mặc dù nhiều năm không thấy, nói chuyện giọng điệu phảng phất tổ tôn hai cái là ở chung mười mấy năm chưa từng tách ra qua. Thẩm Lao An Nhân thích đứa nhỏ này như vậy dáng vẻ, chỉ nàng cười lắc đầu, khi còn nhỏ liền triền nghèo ta không bông, bây giờ còn là như vậy. Có thể thấy được cái này tính tình A là định hình, coi như cách nhiều năm như vậy, cũng một chút tiến bộ đều không có. Tổ mẫu lại tại cửa trách ta. Thẩm Thanh Lan ra vẻ ủy khuất nói. Một phòng người liền đều cười ha ha. Thẩm Thanh Liêu ám nhẹ nhàng thở ra, cũng theo khẽ cười lên. Đảo mắt nhìn thấy bên cạnh Thẩm Thanh Mộng tươi cười, dừng một chút, không lên tiếng. Kinh lúc này đây sự tình sau, Thẩm Thanh Liêu suy nghĩ nhiều lần, có lần không có chuyện gì thời điểm tìm biện pháp tìm Thẩm Thanh Lan nói chuyện. Khác nàng vui sướng mà ngoài ý muốn là, vị này tứ tỷ tỷ một chút đều không có cái giá. Mang theo nàng cùng nhau ăn cái gì cùng nhau chơi đùa, căn bản không giống ở nhà kia hai cái thân tỷ tỷ như vậy bất cận nhân tình. Thẩm Thanh Liêu rất thích cái này đường tỷ, nhàn rỗi xuống thời điểm hận không thể luôn cùng nàng tại cùng một chỗ chơi. Thẩm Thanh Liêu nhu thuận hiểu chuyện, Thẩm Thanh Lan cũng rất thích nàng. Hai người thường ngày cùng ngọt ngáo, cũng là hòa nhạc. Như vậy qua mấy ngày, cũng coi là thượng phong bình phóng túng yên lặng. Đi vào Phân Ninh huyện sau. Thẩm Thanh Lan liền tiến vào Thẩm gia đại lao gia phủ đệ, lại không thấy đến Tử Huyên thân ảnh. Nghĩ một chút không biết Tử Huyên là nơi nào nhân sĩ, sau này có lẽ sẽ không còn được gặp lại, cũng không biết tại sao có thể đáp tạ hắn có ý tốt. Thẩm Thanh Lan thở dài một tiếng, đem hắn đưa tới cuối cùng một bình thuốc trị thương thật tốt thu hồi, bên cạnh lại chưa nhiều lời. Thuốc này bình, là nàng đến Phân Ninh huyện trước thu được, bên trong chứa hắn đưa cuối cùng mấy viên dược hoàn. Bởi vì sau không có thị vệ lại vụng trộm cho nàng tặng đồ, này dược bình liền cũng không thể đưa ra ngoài, thì ngược lại vẫn luôn ở trên người nàng đặt. Thu tốt xem như là cái kỷ niệm đi, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, chớ quên có cái người hảo tâm từng mấy lần ra tay giúp đỡ. Này thiên thiên khí không sai, trong sáng trên bầu trời không có chút nào âm trầm, sáng lạn ánh nắng rơi xuống, chiếu vào người trên thân ấm áp. Thẩm Thanh Chi mấy ngày hôm trước vẫn luôn bị Lao An Nhân sai người nhìn xem câu thúc ở trong sân tỉnh lại, hôm nay là nàng đầu một ngày bị thả ra rồi, vui sướng ý không cần nói cũng có thể hiểu. Nàng liền cầu xin Khâu Thị chuẩn nàng đi ra ngoài đi dạo. Nương! Thẩm Thanh Chi tại Khâu Thị trước mặt lộ ra lấy lòng tươi cười, ngươi khiến cho ta ra ngoài đi một chút đi. Ta cam đoan không gây chuyện, có được hay không không thành. Khâu Thị quả quyết cự tuyệt. Ta hôm nay không có rảnh cùng ngươi. Ngày khác ta có thể nghiêm trông giữ ngươi, ngươi lại đi ra ngoài. Có nha hoàn bà mụ theo đâu? Vậy thì thế nào? Bất quá là hầu hạ mà thôi, không coi là tính ra. Thẩm Thanh Chi trăm loại lấy lòng đi cầu, Khâu Thị từ đầu đến cuối đều không đáp ứng. Thẩm Thanh Chi cuối cùng nổi giận, mày liêu dựng ngược nói, ngươi trước đó vài ngày không che chở ta liền bỏ qua, hiện nay ta như thế cái tiểu yêu cầu đều không đáp ứng. Ta mặc kệ, ngươi nếu không ứng ta, ta liền đi tìm lão an nhân, tìm nhị thái thái. Ta lại không gây chuyện, tổng có thể có người chịu nhường ta đi ra ngoài. Nguyên bản Khâu Thị còn muốn tiếp tục cự tuyệt, tại nghe nàng câu kia tìm nhị thái thái sau, tâm tư khẽ động, lại đổi chủ ý ngầm suy nghĩ. Khâu Thị trong lòng quyết định chủ ý, cùng Thẩm Thanh Chi nói, ngươi nhìn, ta không yên lòng một mình ngươi ra ngoài, hôm nay lại không được nhàn cùng ngươi, không bằng như vậy. Ngươi tứ muội muội vừa tới Phân Ninh huyện, còn chưa khắp nơi đi dạo qua. Không bằng ngươi cùng nàng một đạo ra ngoài, thuận tiện mang nàng nhìn xem các nơi.